Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, bàn tay đen sau màn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phà chậm rãi chạy, dựa vào bến sông nhổ neo, sau đó lái rời bên bờ, hướng phía bắc núi Phổ Đà xuất phát, nửa cởi mở khoang thuyền trên bong. Điểm giao dịch các chiến sĩ, từng cái bày trận mà đợi, đối với lần đầu tiên ở trong Mạt Thế ngồi thuyền bọn họ. Hơn nhiều ít thiếu cũng có chút khẩn trương, tiểu quỷ và lão Hà dựa chung một chỗ, cùng nhau hút thuốc, đứng ở cao ra mặt biển bên trong khoang, nhìn về phía bình tĩnh có chút quỷ dị mặt biển. Lão Hà, ngươi nói chúng ta như vậy lỗ mãng ngồi thuyền, có thể hay không bị trong biển quái vật gì làm cái toàn quân tiêu diệt à? Tiểu quỷ kẹp điếu thuốc tay đều đã hơi đang phát run, giọng lộ vẻ được đặc biệt mất tự nhiên. Lão Hà quay đầu lại, có thể thấy thằng nhóc này môi cũng trắng bệch, hiển nhiên đối với lần này ngồi thuyền trải qua sợ không được. Quả thật trên đất liền đều đã như vậy kinh khủng, phân bố các loại xác sống và thú nhân hóa, thậm chí to lớn dị sinh thú, vậy chiếm cứ trái đất diện tích lớn nhất trong đại dương, có thể tồn tại càng kinh khủng hơn quái vật, đây là tất nhiên. Lão Hà thật ra thì cũng sợ, nhưng là điểm giao dịch thủ lãnh Tam Ca phân phó, không người nào dám tại phản kháng, loại này tuân theo thủ lãnh mệnh lệnh, đã đi sâu vào thói quen của bọn họ, để cho bọn họ bản năng tiếp nhận mệnh lệnh. Hút thuốc hắn định không đi xem mặt biển, vậy không thèm nghĩ nữa trong biển sự việc. Yên tâm đi, thuyền này là dùng để vận chuyển những cái kia cuồng bạo xác sống. Ngươi xem cái này vận chuyển xác sống đều không phải là một lần hai lần, một chút vấn đề cũng không có, chắc hẳn cái hải vực này là an toàn. Hơn nữa liền cách nhau 3 cây số không tới, rất nhanh liền đến núi Phổ Đà. Lão Hà chỉ có thể như vậy an ủi tiểu quỷ, cũng ở đây cho cùng mình không sợ dũng khí, dẫu sao ở trong biển gặp phải quái vật gì, bọn họ cũng không thể giống như trên mặt đất bên kia sử dụng các loại vũ khí trang bị, hoặc là rời đi chạy trốn. Tiểu quỷ gật đầu một cái, đặt mông ngồi vào liền thành phiến trên ghế, bầu không khí trong chốc lát yên tĩnh lại. Đúng rồi, thuyền này là ai còn mở à? Chưa nghe nói qua mấy cái lão đại biết lái thuyền à? Lão Hà ngươi biết không? Lão Hà vậy lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với ai ở lái cái này thủ đò ngang cũng là không có đầu mối chút nào. Yên lặng khoang thuyền buồng lái bên trong, Vương Nguyên tựa vào một góc, có chút run rẩy nhìn trước mắt để cho hắn không thể nào tin nổi hết thảy. Một mực to lớn cơ giới chiến thú nằm ở buồng lái bên trong, dùng nó cái đuôi điều khiển bánh lái thuyền, lái chiếc này thừa tái mấy chục mạng người đò ngang, trong lòng mặc niệm một câu Phật tổ phù hộ. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi đám người này đem một mảng lớn miếu phá hủy, đem một đám tượng Phật giống vậy quái vật giết chết, bây giờ trong lòng mình như vậy kêu một câu nói, cảm giác đặc biệt quái dị. Amen. Hắn vội vàng đổi liền một câu, còn dùng tay so với ngực chán, cùng với hai vai, tới một thập tự giá. Từ đi theo quang đầu quyền, hắn liền đã coi như là nửa điểm giao dịch người. Vì đạt được để cho Vương Nguyên mình hâm mộ đỏ con mắt vũ khí trang bị, cùng với những cái kia ở trong Mạt Thế có thể nắm giữ sanh mạng mình lực lượng, hắn cắn răng lên chiếc này hắn cho rằng vô cùng nguy hiểm thuyền cướp. Mà đây chiếc thuyền cướp sắp chuyến đi một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Mặc dù mình như cũ chẳng qua là đánh nước tương, nhưng là hắn đối với mình có thể đi theo dũng khí còn là vô cùng bội phục. Đúng, hắn bội phục mình sáng suốt lựa chọn đi theo đám này thần bí lại thực lực cường đại đoàn thể. Dĩ nhiên, cơ hội và nguy hiểm làm bạn, liền giống bây giờ, cái tổ chức này từng cái đầu mục đều đang không biết lái thuyền, còn muốn cái này khi thế kinh khủng cơ giới quái vật tới điều khiển đò ngang. Đây là để cho hắn đặc biệt im lặng một chuyện, so với Vương Nguyên khiếp sợ và không nói. Tại chỗ bốn hùng, trong lòng không có một chút chập chờn. Đối với tiểu hắc thần kỳ, bọn họ cũng gặp qua. Hết thảy các thứ này như cùng bọn hắn biến hóa trên người, đều là Tam Ca mang tới. Bây giờ bọn họ trong lòng lo lắng nội dung và tiểu quỷ như nhau, là cái này trong đại dương không biết sự vật. Dẫu sao hết thảy ở trong bóng tối, kẻ địch luôn là để cho người sợ hãi. Chớ nói chi là như vậy ăn thịt người biển khơi. Quang đầu quyền không nhịn được như vậy bầu không khí ngột ngạt, đi ra ngoài hút khói. Mà Trần Long và Ninh Giang hai người yên lặng đứng ở buồng lái này, nhìn đò ngang không ngừng đi tới trước, còn như Đường Tăng ở khoang thuyền và tiểu đội thứ 5 chiến sĩ chung một chỗ. Bảo Huy thì đi khoang thuyền bên trong căn phòng, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Bầu không khí quả thật kiềm chế, bất quá theo đò ngang càng ngày càng đến gần bờ biển, có thể thấy núi Phổ Đà, bến sông một bên cảnh sắc và kiến trúc, thậm chí liền bên bờ số lượng đông đảo cuồng bạo xác sống. Vậy sạch sẽ thu vào đáy mắt. Vương Nguyên, kêu ngươi quyền ca tới đây tập họp. Phải đến. Trần Long mở miệng nói một câu, đem rơi vào tự mình ảo ảnh Vương Nguyên kêu tỉnh lại. Mà một bên Ninh Giang đã bắt đầu liên lạc Bảo Huy. Bọn họ muốn tụ họp đội ngũ, chuẩn bị lên bờ. Bành, nổ thật to, cùng với tiếng va chạm. Tiếp theo là nối thành phiến chói tai tiếng va chạm, có thể thấy to lớn pha hung hãn đụng vào bến sông một bên hai thủ trên thuyền nhỏ. Sau đó đụng phải bên bờ đập nước, đò ngang bên trong Vương Nguyên, một cái đứng không vững, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Bất quá khá tốt bị quang đầu quyền bắt lại, nhưng là chàng trai hiển nhiên có chút say sóng, miệng phồng lên trước một bộ muốn nhổ ra dáng vẻ, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Chẳng qua là trên mặt thanh bạch hắn, một bộ sợ té đái diễn cảm. Xuống thuyền. Theo thứ tự nhanh chóng xuống thuyền, Trần Long đã đứng ở thuyền đỉnh, mở miệng hét, tiểu hắc lái thuyền không có thu ở tốc độ, ở liên tục đụng hạ, đã vô nước, sắp chìm nghỉm, mà đây cái người đầu têu, cũng chính là cơ giới chiến sủng tiểu hắc, đã sớm bị nó phá vỡ bên trong buồng lái này đi ra. Một chút mũi thuyền, bay vọt đến bên bờ. Không có phản ứng điểm giao dịch các chiến sĩ, hướng một phương hướng bay vọt đi, về phần đang đò ngang trên bong các chiến sĩ, vậy đang nhanh chóng có thứ tự xuống thuyền, mặc dù từng cái một trên mặt nhiều ít không tốt, nhưng là có thể sống sót, coi như là đã rất tốt. Vương Nguyên đi theo quang đầu quyền sau lưng, dùng sức nhảy xuống đò ngang, cả người không ngừng khạc khí. Nhưng là không để cho hắn làm nhiều điều chỉnh, tiếng súng đã bắt đầu ở trước người vang lên. Bên bờ trên mặt đường, khắp nơi là cuồng bạo xác sống, các chiến sĩ một chút thuyền cũng đã bắt đầu và chúng giao đấu. Hơn nữa rõ ràng là nơi này những thứ này cuồng bạo xác sống lại đại đa số cũng cầm vũ khí, thậm chí có một ít cũng trang bị các loại súng ống. Vương Nguyên theo các chiến sĩ đội ngũ hướng một bên một cái trạm hành khách rời đi. Mà hắn cũng quay đầu nhìn về phía chậm rãi đang giảm xuống đò ngang. Trong lòng đặc biệt bất an. Quyền, quyền ca, chìm thuyền, chúng ta làm sao trở về à? Quang đầu quyền quay đầu liếc hắn một mắt. Người mẹ nó ngu à? Không biết chúng ta có máy bay trực thăng sao? Vương Nguyên lập tức im miệng không nói. Đi theo đội ngũ xông vào một bên khách vận trung tâm. Nhưng là các xác sống không theo không buông tha. Tiếp tục đi theo đám người. Vậy vọt vào. Mà lúc này Trần Long chiến sủng. Bò cạp to ở phía sau. Quấy nhiễu bầy cương thi. Để cho chúng không lòng chiếu cố đến bên này. Cộng thêm tiểu đội thứ 3 thu hồi súng ống. Lần nữa xông vào bầy cương thi gần người tác chiến. Cùng với tiểu đội thứ 4 hỏa lực tầm xa tiếp viện. Bên này bến tàu bầy cương thi rốt cuộc bị dọn dẹp sạch sẽ.